Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 788, người chết sẽ còn đau sao? Đương nhiên, ta Triệu Thắng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, tiểu tử, nếu như ngươi không có cách nào cứu ta, ta sẽ dùng 10.000 loại pháp môn chơi đùa ngươi sống không bằng chết. Triệu Thắng lạnh lẽo nói. Có không có cách nào đem nhìn lao kêu đến? Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên có thể. Xem ta. Điền Long nói. Cái dám dùng. Nhỏ. Ngươi có phải hay không nghĩ hối lộ bọn hắn? Cái kia tuyệt không có khả năng. Nếu như cho cấp trên biết. Bọn hắn so với chúng ta còn muốn thảm. Sở dĩ. Không ai dám thu ngươi đồ vật. Trương Long nói. Ôi ôi. Chấm ngoặc kép. Điền Long kia tiểu tử hô ngày hàm địa kêu lên. Không lâu, vang lên tiếng bước chân. Còn thực sự có người cho dẫn đi qua. Tiểu tử, ở bên trong gầm loạn cái gì? Có phải là muốn ăn nguyên thần roi? Đùng một tiếng vang giòn. Một đầu roi rút tại đại lao môn bên trên. Lộ ra hai người tới. Xem ngươi rồi. Điền Long ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Đại ca, ta có việc gấp tìm ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, người cũng đừng tưởng tượng lấy cái gì. Hết thảy đều vô dụng. Trong hai người cái kia mặt tròn nam tử trung niên cười lạnh nói. Ta không có ảo tưởng. Cùng lắm thì một chết. Bất quá, ta đích xác có việc gấp muốn nhờ. Triệu Tinh Thần nói. Nói nghe một chút. Một cái khác gầy điểm nam tử hư nói. Bản nhân Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát. Lần này đến Vĩnh Hằng Chi Tinh tới là có chuyện trọng yếu hướng khảo công bộ bẩm báo. Việc này quan hệ trọng đại. Ta biết ta nhất thời tham tâm phạm vào lệnh cấm. Không yêu cầu xa vời các ngươi bỏ qua cho ta. Nhưng là, ta chỉ hy vọng các ngươi truyền một lời. Gọi khảo công ty phái một người tới. Ta tiện đem sự nói rõ. Triệu Tinh Thần nói. Một cái phá tuần sát. Ngươi cho là ngươi là ai a? Lão tử cho ngươi truyền lời. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Mập mạp cười to nói. Các hạ, ngươi có thể cười. Bất quá, ngươi mạng không lâu. Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Lại dám rủa ta Dương Khiếu. Có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi. Mập mạp giận dữ. Chỉ vào Triệu Tinh Thần giống nói. Ngươi có thể bóp chết ta. Bất quá, ngươi còn được chết. Triệu Tinh Thần một tia không sợ. Nói, ta làm sao lại muốn chết? Bóp chết ngươi một phạm nhân cùng giết chết một cái châu chấu không sai biệt lắm. Gọi ta bồi mạng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá để ý mình. Dương Khiếu cười to nói. Đều vui vẻ, mỗi tháng mặt trăng ngày. Ngươi có phải hay không đều sẽ đau đầu? Cái này đau nhức đã tra tấn ngươi trăm năm lâu. Gần nhất. Có phải là càng ngày càng đau nhức, đau đến ngươi nước mắt nước mũi cùng một chỗ ra. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì thế nào, lão mau bệnh mà thôi. Dương Khiếu lông mày một tấm, một mặt xem thường cười lạnh. Dương ca bệnh này ai còn không biết, đau nửa đầu mà thôi. Y tiên nhóm sớm hạ kết thúc nói, chị không hết, nhưng là, có thể khống chế. Gầy điểm ra hỏa nói, khống chế được chưa? Triệu Tinh Thần hỏi, lập tức, Dương Khiếu cho kinh ngạc một cái, không nói gì đối mặt, bệnh của ngươi đã sớm không kiểm soát, đến lúc, hàng vạn con kiến xuyên não giống nhau đau, bất quá, loại này đau đớn ngươi cũng không cần tiếp nhận quá lâu. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, chúng ta có thể đi mời 4-5 phẩm thần y, đến lúc, thuốc đến bệnh trừ, tự nhiên không cần đau đớn. Người gầy cười lạnh ứng nói, đương nhiên không cần lại đau đớn, bởi vì là, một tháng sau hắn liền chết, người chết sẽ còn đau sao? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói, ngươi lại rùa ta, Trương Từ, mở ra nhà tù, ta muốn dùng âm hồn roi hung hăng quất hắn. Dương Khiếu xông người gầy hô nói, hảo tiểu tử, hắn cái này miệng thối liền muốn ăn đòn, quất đến tốt, ta cũng muốn quất hắn. Trương Từ mắng lấy liền muốn mở ra nhà tù. Đồ đần, đầu óc ngươi lý trưởng một cái giòi đều không biết. Còn hùng hùng hổ hổ. Thật sự là vô tri. Vô tri à, Triệu Tinh Thần cảm thán nói. Dài, Dài dòi, làm sao có thể, ta làm sao không có phát hiện dòi? Dương Khiếu kinh ngạc, hỏi, không cần nói ngươi có thể phát hiện, chính là 5-6 phẩm thần y lại như, vẫn là không phát hiện được. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, không có khả năng, nếu như Dương ca trong đầu dài dòi, chính là chúng ta không phát hiện được, vì sao chúng ta Đinh thống lĩnh cũng không phát hiện được? Tiểu tử, Đinh thống lĩnh thế nhưng là cao giai tiên hoàng, nguyên thần có thể thăm dò nhật nguyệt tinh thần, nho nhỏ một cái đầu còn nhìn không thấu sao? Trương Tử cười to, Triệu công tử, hắn nói đích thật là lời nói thật, nguyên thần cường đại người hoàn toàn có thể thấu thị hết thảy. Làm sao có thể đầu dài dòi đều không nhìn thấy? Nếu như Dương hộ pháp buông ra tâm thần mặc ta xem bệnh đo, chính là ta cái này nhỏ tiên hoàng cũng như thường có thể nhìn thấu hắn não. Lúc này, lúc trước liền quan trong nhà tù, một mực nằm trong góc không có lên tiếng một cái gầy gò nam tử trung niên hỏi. Không sai, ngươi họ Triệu có phải hay không? Lão tử nói cho ngươi, vị này chính là ngũ phẩm y tiên, Chư Bình Sinh. Tại chúng ta Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đã nhập lao một năm. Nếu như ta đầu dài dòi, hắn sớm liền phát hiện. Mà lại, ta bệnh này chư thần y cũng cho ta tỉ mỉ nhìn qua. Chính là đau nửa đầu. Chỉ tiếc, ta chỉ là một cái nhìn lao. Không có biện pháp giúp trợ chư thần y thoát lao mà ra. Dương Khiếu nói, ha ha, việc này không trách ngươi. Chuyện ban đầu cũng là ta túm từ tự rước. Chư Bình Sinh ngược lại là một mặt rộng rãi cười nói. Chư thần y, ngươi đây là bị người ám toán. Trương Từ lắc đầu nói, ha ha, ta đương nhiên biết có người trong bóng tối làm quỷ. Bất quá, ta đích xác không có làm tốt. Sở dĩ, có chơi có chịu. Chư Bình Sinh lắc đầu, chư huynh là cùng người thua cuộc mới tiến vào. Triệu Tinh Thần hỏi, ai? Việc này, một lời khó tận. Chư Bình Sinh thở dài, lắc đầu nói, hình như không nguyện ý nói. Triệu Tinh Thần tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, cũng liền không hỏi nữa. Tiểu tử, đừng kéo xa, hôm nay ngươi dám liền rùa ta hai lần, cái này bỗng nhiên đánh không thể thiếu ngươi. Dương Khiếu vén lên tay áo, đùng một tiếng, roi co lại, một cỗ âm khí bốc lên. Cái này chuyên môn quật ngươi hồn phách roi, so trực tiếp rút trên người thịt còn muốn đau hơn trăm lần nghìn lần. Ta dám nguyền rủa ngươi liền có dám nguyền rủa bản lĩnh của ngươi. Không tin lời nói ta liền không nói. Một tháng sau, ngươi nằm thi thể chính là, ta bị đánh một trận ngược lại không có việc gì. Nhiều nhất đau chính là, thế nhưng là ngươi, rơi thế nhưng là mạng. Triệu Tinh Thần một phủi áo bào, cười lạnh nói, ngươi lần thứ ba rủa ta, cái này về định không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không cần ngươi mạng, nhưng là, ta muốn ngươi một cái chân. Dương Khiếu giận dữ, giơ lên roi chỉ vào Triệu Tinh Thần khí thế hùng hồ. Triệu tiểu tử, ngươi nếu là Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát, liệu tất cũng là một vị y tiên. Làm là y tiên, y phẩm y đức trọng yếu nhất, sao có thể nói bậy nói bạ? Chư Bình Sinh đều hơi có vẻ nộ khí hỏi, chư y tiên, ta chỗ nào nói bậy nói bạ rồi? Triệu Tinh Thần liếc xéo hắn một chút hỏi, ta đầu dài dòi, người đầy không phải nói bậy nói bạ là cái gì? Ta Dương Khiếu là cái nhìn lao, nhưng chưa từng ức hiếp người. Nhưng là, người hôm nay như thế nói bậy, ta muốn ngươi một cái chân ai cũng sẽ không nói ta Dương Khiếu làm loạn. Dương Khiếu nói, lúc đầu, cùng là y tiên, ta còn muốn giúp ngươi giảm bớt cái này bỗng nhiên đánh. Nhưng là, người như thế minh ngoan bất linh, lão phu thực tại không có lời có thể nói. Chư Bình Sinh hừ nói, chư thần y, có một số việc ngươi không nhìn thấy cũng không có nghĩa là ta không nhìn thấy. Triệu Tinh Thần, mất thăng bằng trả lời, hảo hảo, ngươi nhìn đến thấy, cũng được. Dương Khiếu, ngươi tiến đến, để hắn đem đầu ngươi bên trong giòi tìm ra. Chư Bình Sinh giận dữ, mặt đều cho khí đen, mà phòng giam bên trong một đám tiên hoàng đều tràn đầy phấn khởi ở một bên xem náo nhiệt. Cái này đương nhiên có thể. Bất quá, ta yêu cầu Dương Khiếu có thể làm đến sao? Triệu Tinh Thần nói, ta làm chủ, hắn khẳng định giúp ngươi truyền cái tin tức đến Khảo Công Bộ. Chư Bình Sinh nói, xem ra, gia hỏa này tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần còn thật có chút danh khí. Bằng không thì, nào dám nói loại này khoác lác. Không sai, chư thần y nói chính là ta cần hồi đáp ngươi. Dương Khiếu gật đầu nói, tới. Triệu Tinh Thần nói, Dương Khiếu mở ra lao môn, thở phì phì đứng ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Triệu Tinh Thần thân pháp chấn động, một tia sáng điểm từ trong thân thể thấu xuất chạm tại lòng bàn tay bên trên. Biết ngươi gần nhất vì sao càng ngày càng nhức đầu sao? Triệu Tinh Thần hỏi Dương Khiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.